Thất Nguyệt Tu Chân Giới. Chương 8, Tiểu Ma Nữ Bắc Thiên Tuyết. Góc truyện audio.com. Chấm. Hai vị tu sĩ hư thần kỳ trông coi dưới Dược Thiên Sơn thấy người đến là Bắc Tiểu Lục vội hành lễ. Thần tử đại nhân, Bắc Tiểu Lục gật gật đầu hỏi. Thiên Tuyết tỷ có ở trong đan các hay không? Một người trong đó đáp. Thưa, thần tử đại nhân Tuyết Linh Sư đang ở trong luyện đan phòng. Bắc Tiểu Lục nghe vậy mỉm cười vẫy tay. Cảm ơn hai vị vậy ta đi trước. Nói rồi ta dùng bộ pháp chạy nhanh về phía luyện đan phòng. Sau khi Bắc Tiểu Lục đi hai người cảm thán không thôi không nghĩ tới thần tử mới 3 tuổi mà đã là luyện khí 9 tầng rồi. Quả nhiên không hổ là người có linh thể quá yêu nghiệt không kém vị kia thần nữ. Bên này thì hắn đang rất phiền lòng a. Chính là không có phi kiếm tế ra đi lại cho tiện lợi. Ai bảo tới đan các rất xa mà còn chia khu vực rất phiền. Đại khái đan các chia làm các khu vực như luyện đan, dược liệu, quản lý đan dược, cung cấp đan dược, học viện giảng dạy. Nhắc tới Bắc Thiên Tuyết đây chính là đệ tử quan môn của vị đan vương cửu phẩm duy nhất của tộc địa. Địa vị khỏi nói chính là trưởng lão cũng khách khí 3 phần. Ai mà đắc tội tiểu tổ tông này thì ngày tháng sau này đừng mơ nhận được viên đan dược nào. Đại khái địa vị hơn thánh tử nhưng lại kém trưởng lão. Nhưng không ai dám coi thường. Vị này nổi tiếng là tiểu ma nữ nghịch ngợm quấy phá ngay từ khi còn nhỏ nhưng mà ai lại được các vị trưởng bối yêu thương. Còn chưa kể thiên phú nàng cũng rất cao có được đơn linh căn thiên cấp hỏa thuộc tính. Bên cạnh đó rất có thiên phú luyện đan bây giờ đã là hư thần 3 tầng. Linh đan sư tam tinh. Võ đan cùng tu mà còn không kém có thể nói thiên phú rất đỉnh cấp. Còn về tại sao hắn lại thân thuộc. Nàng chính là tỷ tỷ của hắn. Gia gia có tất cả 3 người nhi tử cha nàng chính là Bắc Hùng đại bá của hắn là người rất nghiêm khắc hiện giờ đang không ở trong tộc địa chính là. Không muốn làm tộc trưởng suốt ngày nghiên cứu công pháp tu luyện. Nhị bá là Bắc Dương người hiền hòa thích ẩn cư nếu không phải như vậy thì sao cha hắn lại làm tộc trưởng được. Mà có lẽ là lão cha hắn là lão tam nên hai người họ chẳng thèm nghĩ ngợi vứt cho hắn còn mình chạy đi làm việc của bản thân. Yên tâm giao mọi việc trên dưới tộc địa cho lão cha ta. Mà lão cha chính là rất có thiên phú trên việc này. Quản lý mọi việc trên dưới tộc địa rất tốt được mọi người tôn kính như vậy hai người đại bá ta chính là càng vui vẻ thư thái. Tại sao hắn biết á vì lúc ta được 1 tuổi nghe bọn họ trò chuyện với nhau nha. Quảng cáo, mà cũng may vị tỷ tỷ tiện nghi này lại rất yêu thích hắn có thể ngượng ngùng nói là rất cưng chiều cứ thích chiếm tiện nghi hai má của hắn. Đến trước cửa phòng luyện đan của nàng chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng nổ to từ trong phòng vang ra. Sau một lúc chính là nghe thấy âm thanh. Ai tức chết ta rồi. Rõ ràng đan phương này rất đúng mà ta sao lại nổ lô nữa rồi. Nhìn lại hắn mới thấy một vị nữ tử người toàn thân là bụi bặm. Mái tóc bồng bềnh giống như vị ăn xin nào thì đúng hơn. Có lẽ Thiên Tuyết cảm nhận được có người phía trước ngoảnh lên nhìn lại chỉ thấy một đứa trẻ tầm 3 tuổi hơn cao chưa tới hông mình người thì không nhìn rõ hình dáng bởi vì có lẽ do bụi mù che kín khắp người lên trông rất khôi hài. Thiên Tuyết thấy vậy cười ha hả lộ ra hàm răng trắng trái ngược với hình tượng lôi thôi của mình. Có lẽ nàng cũng chưa nhận rõ tình trạng của mình lúc này cười ôm bụng rất vui vẻ. Hắn rất thì rất nghiêm trọng suy tư không lẽ do nổ lô nên đầu bị tổn thương mất rồi nếu không lại cười điên khùng như vậy với hình tượng đó đâu. Chứ, hắn giả vờ khụ khụ một tiếng nghi hoặc hỏi. Tuyết tỷ tỷ vừa nãy không phải là nổ lô đó chứ. Bây giờ hắn mới nhớ mẫu thân mỗi khi nhắc tới nàng đều cười khổ đó là nàng rất thích sưu tầm những đan phương không trọn vẹn rồi tự nghiên cứu. Phát minh ra những đan dược mới. Đại khái 10 đan phương thì nghiên cứu ra được 2 loại đan dược gần như là ác mộng của đệ tử của đan các. Quảng cáo, vốn dĩ đan phương là thiên hoa đan tăng tu vi mạnh mẽ cho kim đan kỳ. Thất bảo cố thể đan tăng cường thể chất mạnh mẽ, tự nghiên cứu dựa trên đan phương không trọn vẹn luyện ra một đan tăng tu vi mạnh mẽ nhưng tác dụng phụ sau đó thì bị rụng tóc, phải dùng tới thiên tài địa bảo mộc ngũ thảo linh cấp 9 mới giải quyết được. Một loại khác thì tăng cường thể chất thật, nhưng dần dần có rất nhiều đệ tử phát hiện ra là đang chuẩn bị giao lưu với đạo lữ bỗng giật mình vì không thấy phản ứng lên mạnh mẽ, bỗng khóc không ra nước mắt. Cuối cùng vẫn phải một vị đan vương nhất tinh ra mặt luyện chế một loại đan dược là lục vị trường sinh đan, có tác dụng bổ thận, loại trừ chất độc hại mới xong chuyện này. Cũng may các đệ tử chỉ mới dùng một thời gian ngắn, không thì rất khó nói. Bởi vậy khi mà nghe nói Bắc Thiên Tuyết luyện chế đan dược mới, tất cả đệ tử đều biến sắc mặt, thống nhất đi bế quan tu luyện một thời gian. Có thể thấy danh tiếng vị này rất khủng bố, không tầm thường. Thiên Tuyết nghe thấy giọng nghĩ nghĩ một lúc rồi kêu lên. A, là Tiểu Lục tử nha. Sao người bụi bặm thế này? Bắc Tiểu Lục nghe vậy sắc mặt rất phức tạp nhìn vị tỷ tỷ tiện nghi của mình. Thiên Tuyết thấy vậy thì giật mình thầm nghĩ, nói nhỏ. Nhìn ta gì chứ, cũng đâu phải do tại ta làm. Chưa nói xong kêu thầm một tiếng không ổn, thoát cái biến mất ngay. Bắc Tiểu Lục cũng tranh thủ dùng pháp quyết ngưng tụ quả cầu thủy tẩy qua mình. Sau đó liền thấy Thiên Tuyết xuất hiện với bộ váy màu hồng bó sát người tôn lên đường cong tuyệt mỹ, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp lúc này e thẹn. Nhìn mình như một vị tiên nữ nhà bên thẹn thùng. Hắn khụ khụ một tiếng. Được rồi, ta không sao, lần này tiện qua thăm tỷ chào hỏi, hai ngày nữa ta cùng mẫu thân đi về tông môn của người ở Đại Lục. Thiên Tiết giật mình kêu lên. Ây nha, rồi véo má của ta như vậy, tỷ tỷ sẽ rất lâu không thấy tiểu tử ngươi nha, rất nhớ đó. Hắn thầm bĩu môi nghĩ thầm, ai mà cần ngươi nhớ chứ, lúc nào cũng cậy tu vi cao chiếm tiện nghi của ta. Quảng cáo. Thiên Tuyết suy nghĩ một chút rồi cầm lấy một túi chữ vật đưa cho Bắc Tiểu Lục rồi nói. Trong đây là đan dược cực phẩm với thượng phẩm mà ta luyện ra, chuẩn bị sẵn cho ngươi, tiện đây cũng đưa luôn. Hắn nhận lấy rồi nhìn thoáng qua, đều là đan dược dưới nguyên anh, đầy đủ các loại đan dược cho ta xài. Đây chính là mục đích lần này ta tới nha. Chứ nếu không hắn đâu có ngu ngốc mà tự thân đến đây đâu chứ. Bắc Tiểu Lục cười hì hì rất chân thành đáp. Cảm ơn Tuyết tỷ tỷ. Đan dược đã nhận được hắn cũng tính chuồn lẹ, cơ mà Bắc Thiên Tuyết đã lâu không thấy được Bắc Tiểu Lục đâu cho hắn chạy cơ chứ. Hỏi thăm. Dặn dò hắn đủ điều, chuyến này đi phải cẩn thận, mặc dù Bắc tộc mạnh nhưng mà vẫn nên cẩn thận. Thấy nàng quan tâm vậy ta cũng rất cảm động nha. Chỉ là đừng lúc nào cũng chiếm tiện nghi hắn là tốt rồi. Sau một hồi lâu Bắc Thiên Tuyết hỏi. Tiểu Lục tử ngươi chắc là chưa có đi hết tộc địa phải không? Hắn gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì cô nàng này đã kéo hắn đi rồi, còn tự nói rằng sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho hắn, khỏi lo lắng. Hắn nghĩ thầm, ai mà thèm lo lắng chứ, ta chính là thần tử đó biết không? Ai dám làm hại ta chứ? Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ hắn vẫn rất ngoan ngoan nói. Làm phiền Tuyết tỷ nha. Cách chương.